Chương 1971, ngươi thấy ta thế nào đúng vậy? Có bản lĩnh thì buông tha Sơ Dương quân. Nhắm vào ta đi. Các ngươi cút đi. Chỉ với các ngươi mà muốn so sánh với Lục Trạch tiểu ca ca, chỉ có Lục Trạch tiểu ca ca mới có thể sủng hạnh chúng ta. Mẹ kiếp. Bây giờ là một thời khắc lịch sử của nhân tộc, các ngươi trên đó có thể nói một cái gì đó có ý nghĩa thực tế không? Ta nói trước, nhân tộc vô địch. Sơ Dương quân vô địch. Chư vị công tử vô địch. Nhân tộc vô địch. Sơ Dương quân vô địch. Chư vị công tử vô địch. Nhân tộc vô địch. Sơ Dương quân vô địch. Chư vị công tử vô địch. Đến phía sau, tất cả bình luận đều biến thành ba cái vô địch, bản chất của nhân tộc vào giờ khắc này hoàn toàn hiện ra. Trên sân của cao tầng, cường giả của ba tộc vẫn hơi kinh ngạc. Mang đại lực không dám tin nhìn Lục Trạch trên võ đài. Sau đó quay đầu nhìn Kim Diệu Thánh Nhân đang cười như hoa cúc, tràn đầy kinh ngạc nói, Nam Cung, nhân tộc các ngươi thật sự phát đạt rồi, Doric ở bên cạnh cũng ngưỡng mộ, ghen tuông. Đúng đấy, tu vi hành tinh cấp 1 đoán đạt tới chiến lực hành tinh cấp 7 đoán, đây đã có thể lên thiên kiêu bản rồi nhỉ. Khâu Luân cũng gật đầu, có thể rồi, năng lực chiến lực vượt cấp như vậy có thể lên bản chiến lực rồi. Đó là thiên kiêu bản tinh vực đấy, người có thể lên thiên kiêu bản. Tương lai chỉ cần không ngã xuống, kém nhất cũng có thể đạt đến cảnh giới tương đối mạnh của cấp tinh hệ, thậm chí đột phá đến tinh vân cấp cũng có hy vọng không nhỏ. Không ngờ thế mà nhân tộc lại có một thiên tài như vậy. Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân cũng hơi kích động. Nếu như Lục Trạch tiếp tục trưởng thành, cho dù đến lúc đó bọn họ có chết, thì nhân tộc cũng sẽ không sẽ nữa rồi. Thậm chí còn có thể dẫn dắt nhân tộc trở nên mạnh hơn, con ba người mang đại lực lại chua không chịu được. Thiên tài như vậy, cho dù xuất hiện ở chủng tộc văn minh cấp tinh hệ nào, chủng tộc đó chắc chắn đều sẽ vui mừng như điên. Có điều cũng may bọn họ và nhân tộc đã là liên minh hơn nghìn năm, đến lúc đó nếu Lục Trạch thật sự trở thành tinh vân cấp, ba tộc bọn họ cũng sẽ có lợi ích không nhỏ, ít nhất vào lúc then chốt có thể tìm sự bảo vệ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của ba người cũng hơi tốt lên. Trên võ đài, Lục Trạch cũng đã trở về sân, vừa bước lên sân. Lục Trạch đã thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt kia cảm giác như muốn ăn thịt hắn vậy, khóe miệng Lục Trạch co giật, không khỏi lùi lại một bước, cảnh giác nói, các ngươi làm gì? Hắn vừa mới dứt lời, Lâm Cuồng đã xông tới, ông chầm lấy hắn, sau đó giơ tay vỗ mạnh vào lưng của hắn, A Trạch, trâu bò. Đã mang về hạng nhất đầu tiên cho nhân tộc chúng ta. Lục Trạch còn chưa kịp nói chuyện, người khác cũng đã ghé tới, bao vây lấy hắn. A Trạch. Trạch ca, vô địch, đời này ta chưa từng phục ai, A Trạch, ngươi là một người ta sùng bái. A Trạch, ngươi thấy ta thế nào? Lục Trạch. Hắn dường như nghe thấy có nữ hài tử hỏi câu hỏi gì đó rất kỳ quái, có điều, câu hỏi này còn chưa nói hết đã không biết tại sao dừng lại rồi. Mà mấy người nam cung tỉnh ở ngoài vòng vây đã thu lại ánh mắt tràn đầy sát khí ở trên người nữ tử xinh đẹp run rẩy nào đó, bọn họ nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ cạn lời. Mấy người bọn họ còn chưa nghĩ xong sau này nên thế nào, vậy mà còn có người muốn tới góp vui. Thật sự coi bọn họ là bùn nhão sao, nghĩ tới đây, bọn họ nhìn Lục Trạch, tim đều đập tăng tốc, không có tâm trạng phức tạp. Sau này rốt cuộc bọn họ phải làm sao mới tốt? Ánh mắt năm người hơi rời rạc, bày theo suy nghĩ riêng của mỗi người, còn thiên tài của ba tộc khác nhìn sân của nhân tộc vui vẻ, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhất là Mang tộc và Dực tộc, đại hội tỷ võ bốn tộc trước đây. Hạng nhất bình thường đều là nằm trong Mang tộc và Dực tộc, số lần đoàn tộc đạt hạng nhất cũng có mấy lần. Nhân tộc thì là lần đầu tiên đạt hạng nhất, hơn nữa thiếu niên nhân tộc đạt hạng nhất lần này có thực lực mạnh mẽ khiến bọn họ có áp lực cực kỳ lớn. Chương 1972, không xem ta là ai. Mãi đến cuối cùng, bọn họ cũng không biết rốt cuộc Lục Trạch có lấy ra thực lực mạnh nhất của hắn hay không, còn về lời thề thốt nói hắn đã thể hiện át chủ bài mạnh nhất ra rồi của tên kia. Bây giờ bọn họ một chữ cũng không tin nữa. Tâm trạng của thiên tài ba tộc hơi sa sút. Một lát sau, tâm trạng kích động của thiên tài nhân tộc cuối cùng cũng bình ổn, Lục Trạch cuối cùng cũng đã có thể trở về bên cạnh mấy người nam cung tỉnh. Hắn hơi khiếp sợ cảm thán, đối phó với những tên điên cuồng này cảm giác còn mệt hơn đánh nhau. Mấy người nam cung tỉnh nhìn Lục Trạch nằm trên sofa như cá muối, khóe miệng đều hơi cong lên, hiện ra nụ cười. Tên này lúc chiến đấu cũng không thảm hại bằng bây giờ. Mà lúc này, Kim Diệu Thánh Nhân lại lên tiếng, hành tinh cấp 2 đoán bắt đầu so tài. Mặc dù nhân tộc đã đạt được hạng nhất của đại hội tỷ võ bốn tộc, nhưng tỷ võ của hành tinh cấp 2 đoán và hành tinh cấp 3 đoán vẫn phải tiếp tục, dù sao mục đích bọn họ tổ chức đại hội tỷ võ không chỉ là vì một hạng nhất. Đại hội tỷ võ này cũng là một lần lịch luyện và nghiệm chứng thực lực bản thân của thiên tài bốn tộc, số người hành tinh cấp 2 đoán đã khá ít ỏi, cuối cùng với thực lực của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa tất nhiên là đã đánh bại đối thủ khác, có điều hai người đã giữ thực lực, cuối cùng cũng không chọn khiêu chiến với SD và Mang Côn hành tinh cấp 3 đoán. Thực ra với tu vi hiện giờ của bọn họ, hơn nữa còn có thần thuật hạ phẩm trung cấp cấp viên mãn, chiến lực cũng tương đương với Mang Côn, chỉ là nếu nhân tộc đã giành được hạng nhất, bọn họ cũng không cần phải đấu tiếp nữa. Dù sao cũng phải để chút mặt mũi cho ba tộc khác, hơn nữa, chiến đấu với SD và Mang Côn cũng sẽ không có thu hoạch gì đối với bọn họ, hai người đều là bại tướng dưới tay Lục Trạch, có thời gian này, còn chẳng bằng đánh với Lục Trạch nhiều hơn. Mặc dù luôn bị Lục Trạch bắt nạt, nhưng ít nhất cũng có thể tiến bộ. Cuối cùng, SD và Mang Côn đã tiến hành cuộc so tài cuối cùng. Mang Côn có thần thuật của Mang Thần Lâm, mặc dù mới vừa nhập môn, nhưng thực lực cuối cùng vẫn mạnh hơn SD, SD lại thua một lần nữa. Hắn cũng hết cách, rất tuyệt vọng, ai biết Mang tộc còn có một thiên tài như vậy chứ? Thế là, mục tiêu nhỏ của hắn lại thêm cả Mang Côn. Đợi đến khi tất cả so tài kết thúc, thời gian đã là đêm khuya. Kim Diệu Thánh Nhân mỉm cười nói, các tiểu gia hỏa, các ngươi vất vả rồi, lần này đại hội tỷ võ bốn tộc đến đây là kết thúc, ta tin các ngươi cũng đã có được không ít thu hoạch trong lần so tài này, người thắng lợi đừng kiêu ngạo, người thất bại cũng không cần so đo được mất nhất thời, nhớ lấy, con đường võ đạo rất khó và rất dài, các ngươi còn đang ở trên đường, tương lai còn đang ở phía trước chờ các ngươi. Kim Diệu Thánh Nhân là chủ nhà, nói vài câu cổ vũ thiên kiêu của bốn tộc, sau đó tuyên bố tỷ võ kết thúc. Cũng không có khi thức khai mạc, bế mạc gì. Lúc này thiên tài bốn tộc cũng vội vàng trở về khách sạn, trên đường, thiên tài bốn tộc thi thoảng lại nhìn Lục Trạch, thiếu niên nhân tộc này đã đạt được hạng nhất. Lục Trạch cũng không quá để ý, dù sao hắn đẹp trai như vậy, cũng không sợ bị người ta nhìn. Chỉ cần đừng nhìn trúng hắn là được, dù sao hắn chính là truyền thuyết, sau khi trở về khách sạn, mọi người đã về phòng của mình. Mấy người Lục Trạch trở về phòng, cũng thở phào. Cả người đều nằm ngổn ngang trên sofa như cá muối. Không khí yên lặng một lát, Lâm Linh đang dựa trên cánh tay của Lục Trạch ngẩng đầu, con mắt linh hoạt nhìn trộm khuôn mặt nghiêng anh tuấn của Lục Trạch. Nàng hiếp mắt cười, chúc mừng nha sơ Dương Quân, đã mang về vinh quang hạng nhất cho nhân tộc chúng ta. Đám người bên cạnh cũng cười hiếp mắt nhìn Lục Trạch, trong mắt hiếm khi đều là dịu dàng như nước. Lục Trạch cảm nhận ánh mắt của mấy người, khóe miệng cong lên, hơi đắc ý nói, đó là tất nhiên. Cũng không xem ta là ai. Chương 1973, điên cuồng ám chỉ Lâm Linh nhìn dáng vẻ đắc ý của Lục Trạch, không khỏi lườm hắn. Xem ngươi đắc ý chưa kìa. Có điều nàng vẫn dựa ở bên người Lục Trạch, vui vẻ hiếp mắt, Thu Nguyệt Hòa Sa chiếm được bên sofa còn lại cạnh Lục Trạch nhẹ nhàng giơ ngón tay ra chọc Lục Trạch. Lục Trạch tiểu đệ đệ. Lục Trạch quay đầu, hơi nghi ngờ nhìn về phía Thu Nguyệt Hòa Sa, đúng ngay lúc này. Khuôn mặt tuyệt đẹp kia của Thu Nguyệt Hòa Sa phóng to trong mắt hắn, sau đó hắn trợn to mắt, phát hiện mình bị hôn rồi. Đê tê mẹ! Lại nữa, Lục Trạch cảm giác mấy tên này có phải đều thích chủ động mạnh mẽ không? Lần trước cũng như vậy. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng trợn to mắt. Thao tác của Thu Nguyệt Hòa Sa khiến bọn họ đều ngẩn ngơ, lần trước bọn họ còn có cớ say rượu, lần này Hồ Ly Tinh lại còn chủ động như vậy. Ngay cả Lục Ly và Alice vốn cũng đã lén lúc hôn lúc ở riêng với Lục Trạch cũng hơi không dám tin. Một lát sau, Thu Nguyệt Hòa Sa mới rụt người về. Nàng cười dịu dàng, giống như tiểu hồ ly ăn vụng. Đây là phần thưởng cho Lục Trạch tiểu đệ đệ đã giành hạng nhất. Người khác cũng đã lấy lại tinh thần. Mái tóc màu đen của Nam Cung Tĩnh phấp phới, khí tức cả người dâng trào, đáy mắt lấp lóe ánh sáng vàng, nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Hòa Sa. Hồ Ly Tinh, ngươi lại dám. Nam Cung Tĩnh còn chưa nói xong, Thu Nguyệt Hòa Sa đã phì cười, liếc nhìn nàng. Lần đầu tiên là ngươi chủ động, Nam Cung Tĩnh. Thu Nguyệt Hòa Sa vừa nói, nàng lập tức hơi xấu hổ mà rụt trở về. Nếu không phải nàng uống rượu say làm bậy, bây giờ chắc cũng sẽ không tới mức này. Còn ba người Lâm Linh, Lục Ly và Alice lập tức không hài lòng. Mẹ nó cả hai lần đều là hai lão nữ nhân này động miệng trước, nghĩ bọn họ nhỏ tuổi dễ bắt nạt sao, có điều. Bây giờ ba bọn họ vẫn đưa mắt nhìn nhau, ngồi tại chỗ mà không hề động đậy. Cho dù có ý này, các nàng cũng không có gan này, Lần trước mượn ý say, lần này các nàng đang tỉnh táo đây, đâu có gan như hồ ly tinh kia. Không khí nháy mắt đã trở nên rất yên ắng. Lục Trạch liếc nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa cười mừng rơn, lại nhìn mấy người Lục Ly không vui, hắn không khỏi gãi đầu. Hắn có một suy nghĩ to gan và cực kỳ muốn tìm chết, hồ ly tinh đã hôn rồi, nếu bây giờ hắn hôn người khác, không biết liệu có bị đánh chết không. Suy nghĩ này thực sự là quá kích thích, khiến tư duy của hắn điên cuồng kháng nghị. Nói đùa cái gì, người lần trước dám như vậy đã lên trời rồi được không? Thế là hắn quyết định từ bỏ. Nghĩ đến đây, Lục Trạch bày ra dáng vẻ nghiêm trang, ho khan, khụ. Khụ khụ, Thu Nguyệt lão sư đã cho ta phần thưởng rồi, người khác thì sao? Phần thưởng đâu? Điên cuồng ám chỉ. JPG, bản giới hạn Lục Trạch, tới đây, tới hôn ta đi, ta không phản kháng đâu. Lục Ly. Lâm Linh. Nam Cung Tỉnh. Alice. Bốn người nghe Lục Trạch nói, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng co giật, mặt đều đỏ lên. Vừa tức giận, vừa xấu hổ, ngược lại, Thu Nguyệt Hòa Sa lại hiện ra nụ cười, dáng vẻ xem kịch. Không khí trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Sau một hồi yên tĩnh, Nam Cung Tỉnh lập tức tức phồng má trợn to mắt, hai tay chống hông, vẻ mặt nghiêm trang, nói, ngươi nằm mơ. Bọn ta mới không giống hồ ly tinh kia. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Lâm Linh đang ngồi cạnh Lục Trạch càng nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể nhào vào cắn Lục Trạch. Biến thái, nói riêng thì cũng thôi đi, bây giờ nhiều người như vậy, thế mà còn dám nói như vậy, bọn họ không cần mặt mũi sao? Alice lén lút nhìn Nam Cung Tỉnh, Lâm Linh và Lục Ly tức giận, sau đó cũng gật đầu lia lịa, làm kẻ ba phải. Đúng đấy, học trưởng quá đáng quá rồi. Thực ra bản thân nàng cũng hơi mong chờ, nhưng nếu Tỉnh tỷ tỷ, Linh Linh tỷ tỷ và Ali đều nói như vậy, một mình nàng hôn thì không tốt lắm. Nhát, sợ bị đánh. Lục Ly cũng híp mắt, cười lạnh nói, chương 1974, huênh hoang muốn phần thưởng đúng không? Thấy ngươi vất vả như vậy, hôm nay ta làm một bàn đồ ăn ngon cho ngươi, thấy sao? Lục Trạch. Hắn hơi không dám tin nhìn Lục Ly, người này quá đáng quá rồi. Hắn tốt xấu gì cũng là hạng nhất, thế mà còn muốn mưu hại hắn. Hắn dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chắc chắn tên này là muốn làm món ăn hắc ám kia. Nghĩ tới đây, cơ thể hắn chợt lạnh theo bản năng, lập tức ho khan, vẻ mặt nghiêm trang. Khụ, suy nghĩ của mấy người các ngươi sao không lành mạnh như vậy, ta chỉ nói là muốn phần thưởng thôi, cũng không nói là thưởng gì, sao các ngươi lại có hứng thú với cơ thể của ta như vậy chứ? Nghe Lục Trạch nói, mấy người lập tức ngừng thở. Không dám tin nhìn Lục Trạch, tên này là nói tiếng người sao? Lúc trước chắc chắn hắn có cái ý đó nhỉ? Kết quả thế mà còn dám trả đũa, nói đây là tư tưởng của mấy người bọn họ không lành mạnh, ngay cả Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không nhìn được cong khóe miệng, hiện ra nụ cười. Hôm nay Lục Trạch tiểu đệ đệ quả nhiên hơi huênh hoang. Nam Cung Tỉnh càng hiện ra nụ cười hiền hòa hơn, như vậy à, nào nào nào, bây giờ ta thưởng cho ngươi. Vốn hôm nay tên này cố gắng giành hạng nhất như vậy, nàng còn muốn tha cho hắn, bây giờ thì, ha ha. Cơ thể của nàng nháy mắt biến mất tại chỗ, nhào lên người của Lục Trạch. Xem hôm nay ta có đánh chết tên khốn nạn nhà ngươi không, thấy Nam Cung Tỉnh đã nhào lên, người khác tất nhiên cũng không để tục lại. Thế là trong đại sảnh lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lục Trạch. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ui. Linh Linh ngươi là chó à? Đừng cắn, đừng cắn. Ta sai rồi, Linh Linh đáng yêu nhất thiên hạ. Ha ha. Ha ha. Ha ha. A a a a, tiếng kêu thảm thiết của Lục Trạch kéo dài mấy phút. Trong đại sảnh chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa nhàn rỗi đổi vị trí, ngồi mỉm cười xem Lục Trạch chịu đựng quả đắng tìm cái chết. Đúng lúc này, một lỗ đen màu trắng bạc xuất hiện, Tả Khâu Tầm song bế anh bước ra khỏi lỗ đen. Khi nàng nhìn thấy năm người chen nhau ở trên sofa, hơn nữa sắc mặt hồng hào, quần áo hơi lộn xộn, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Mà người khác cũng không ngờ Tả Khâu Tầm song lại qua đây vào lúc này, cũng đều cứng đờ tại chỗ. Nhất là Nam Cung Tỉnh, nàng xấu hổ đỏ cả mặt, bây giờ nàng còn đang ngồi trên chân của Lục Trạch nữa, điều này để mẹ nàng nhìn thấy, nàng cũng muốn chết luôn rồi. Không khí nháy mắt trở nên cực kỳ xấu hổ. Sau một hồi yên lặng, Tả Khâu Tầm song kéo khóe miệng, cười khang nói, khụ, ta đến không đúng lúc ha. Nghe Tả Khâu Tầm song nói, mấy người Nam Cung Tỉnh lập tức nhảy ra khỏi người Lục Trạch. Nam Cung Tỉnh càng không khỏi lên tiếng, Mẹ, ngươi nghe ta giải thích. Đừng, đừng giải thích. Tả Khâu Tầm Song làm vẻ mặt người từng trải, gật đầu, ý bảo ta hiểu được. Nói rồi, nàng đặt anh xuống, tiểu gia hỏa này nói muốn về, ta đặt ở đây, các ngươi tiếp tục. Nghe vậy, Nam Cung Tĩnh cũng sắp bật khóc rồi. Không phải. Mẹ, ngươi hiểu nhầm rồi. Ta biết, ta biết. Tả Khâu Tầm Song xua tay, quay người muốn bước vào lỗ đen. Đúng lúc này, nàng nghĩ tới điều gì đó, quay đầu liếc nhìn Lục Trạch và mấy nữ hài tử, ánh mắt hơi kỳ quái. Khụ, bây giờ anh đang ở đây, các ngươi về phòng rồi tiếp tục thì tốt hơn, đừng dậy hư tiểu hài tử. Còn nữa, người trẻ tuổi phải chú ý tiết chế. Sau khi nói xong, Tả Khâu Tầm Song cũng không đợi mấy người Lục Trạch lên tiếng, trực tiếp biến mất trong lỗ đen không gian. Trong đại sảnh, sau khi Tả Khâu Tầm Song rời đi, tất cả mọi người đều ngồi liệt trên sofa, không khí vô cùng yên tĩnh. Nam Cung Tĩnh không còn thiết sống. Đừng cản ta muốn đi nhảy lầu, bị mẹ mình nói phải tiết chế, đây mẹ nó ai mà chịu cho nổi chứ. Bây giờ nàng chỉ muốn tìm một cái khe để chui vào. Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn luôn xem kịch đã bế anh lên, trợn trắng mắt, đừng nhảy từ chỗ quá cao, địa cầu sẽ bị ngươi đâm hỏng đấy. Chương 1975, chuyện rất quan trọng Nam Cung Tĩnh. Được rồi, vì sự an toàn của địa cầu, vẫn là không nhảy lầu thì tốt hơn. Lúc này, anh đang ở trong lòng Thu Nguyệt Hòa Sa chớp con mắt to màu xanh đậm, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Hòa Sa tỷ tỷ, bọn họ làm sao vậy? Thu Nguyệt Hòa Sa cười híp mắt, dụi lên khuôn mặt tròn nhỏ của anh, nói, bọn họ đang làm việc xấu, bị phát hiện rồi thôi. Lúc thi đấu, anh đều do Tả Khâu Tầm Song trông coi, lúc này mới vừa trở về, Thu Nguyệt Hòa Sa đã rất lâu không thấy tiểu gia hỏa này rồi, lúc này ông tiểu gia hỏa này, tâm trạng của nàng khá là vui vẻ. Anh như hiểu như không gật đầu. Đang làm việc của người lớn làm sao? Nghe anh nói, tất cả mọi người đều nghẹn thở, càng không muốn sống hơn. Ngay cả tiểu anh cũng hiểu nhầm bọn họ rồi sao? Tuyệt vọng. Lúc sau, mấy người mới khôi phục lại. Dù sao thấy cũng đã thấy rồi, cho dù nghĩ nhiều cũng vô dụng, không bằng không nghĩ thì tốt hơn. Sau khi nghĩ thông suốt, Lục Ly, Alice, Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh cũng đều ghé lại gần anh. Cười híp mắt dụi tiểu gia hỏa này. Các nàng đều đã không gặp anh những mấy ngày rồi. Sau khi dụi anh xong, Alice cười nói, anh và học trưởng đói rồi nhỉ, chúng ta đi nấu cơm thôi. Lâm Linh gật đầu, hôm nay A Trạch giành được hạng nhất, chúng ta làm phong phú chút. Lục Ly cũng gật đầu, không phản đối. Từ hôm nay quả thật nên đãi hắn ăn ngon. Lục Trạch nghe ba người nói, mắt lập tức sáng lên, tràn đầy kích động. Quả nhiên, ba bọn họ đều là thiên sứ. Mặc dù biết đánh người, hơn một tiếng sau, cơm tối đã làm xong, cả bàn linh thực lấp lánh linh quang, mùi hương tràn ngập cả căn phòng. Lúc này mắt của Lục Trạch và anh đều nhìn chằm chằm linh thực trên bàn, cùng nuốt nước miếng. Rất thơm, muốn ăn. Đặt món ăn cuối cùng lên trên bàn, Alice là đầu bếp, cười híp mắt nói, ăn cơm thôi. Nàng vừa dứt lời, Lục Trạch và anh đã xuất hiện trên bàn. Bắt đầu cuộc chiến tranh thức ăn, thấy vậy, người khác hiện ra nụ cười, cũng ngồi xuống bắt đầu ăn. Sau khi ăn no, mấy người Lục Trạch nghỉ ngơi chốc lát, lại xem hoạt hình cùng anh, sau đó mới trở về trong phòng của mình. Sáng ngày hôm sau, mấy người Lục Trạch vừa đến đại sảnh đã nhận được thông báo, gọi bọn họ đến phòng hội trường số 1 tập hợp. Mấy người Lục Trạch đến phòng hội trường, phát hiện mấy thiên tài đột phá đến hành tinh cấp Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng cũng có mặt. Mấy người Lục Trạch bước vào ngồi. Sau đó nghi ngờ hỏi, sao bỗng nhiên gọi chúng ta tập hợp vậy? Các ngươi biết là chuyện gì không? Lâm Cuồng lắc đầu. Không biết, đại hội tỷ võ bốn tộc cũng đã kết thúc rồi, bọn họ cũng rất mờ mịt, tại sao lại đột nhiên kêu bọn họ qua đây? Đúng lúc này, Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân đã bước tới, Kim Diệu Thánh Nhân nhìn mấy người Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh, trên khuôn mặt già đầy nếp nhăn mang theo nụ cười trêu chọc. Mấy người Lục Trạch. Không biết tại sao bọn họ cứ cảm thấy ánh mắt của lão gia tử hình như hơi kỳ quái. Mấy người nhìn nhau, sau đó nghĩ đến một khả năng. Không lẽ tối qua Tả Khâu Tầm Song trở về, đã nói chuyện kia cho lão gia tử rồi sao? Nghĩ đến đây, mấy người đều cảm thấy da đầu hơi tê dại, nhất là mấy người Nam Cung Tĩnh, càng ước gì có thể chui xuống đất ngay tại chỗ. Cũng may lão gia tử không nói gì, ông ta và Lẫm Đông Thánh Nhân ngồi vào vị trí, sắc mặt hơi nghiêm túc. Lần này gọi các ngươi đến là có chuyện rất quan trọng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hai vị thánh nhân, trong lòng mọi người lập tức rung lên, hơi tò mò. Lão gia tử nói tiếp, lần này, đoàn đoàn tộc đã phát hiện một bí cảnh này là một bí cảnh nhân tạo thời xa xưa, bên trong là một di tích văn minh đã biến mất, chắc là có không ít tạo vật văn minh, thậm chí là thiên tài địa bảo. Nghe lão gia tử nói, mắt mọi người lập tức đều sáng lên. Một văn minh muốn phát triển là không thể thiếu tài nguyên, bí cảnh có di tích văn minh biến mất rõ ràng là điểm tài nguyên không tồi, có lẽ sẽ có không ít thứ có tác dụng. Chương 1976, người có thể lão gia tử cũng không để ý vẻ mặt kích động của mọi người, nói tiếp, lần này, người phát hiện ra bí cảnh này không chỉ có đoàn đoàn tộc, bí cảnh là ở tinh vực giữa đoàn đoàn tộc và tử lân tộc. Tử lân tộc rõ ràng cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên như vậy, trải qua thảo luận, hai bên định cử thiên tài thế hệ mới đến bí cảnh khai phá. Nói đến đây, ánh mắt lão gia tử liếc nhìn mọi người, nói, các ngươi đều đã là hành tinh cấp, là nhân vật thiên tài thế hệ mới xuất sắc nhất của nhân tộc, cho nên, ta định để các ngươi đi. Đương nhiên, tử lân tộc cũng có đồng minh của mình, liên minh của bọn họ và liên minh bôn tộc chúng ta có không ít thù hận, lần này qua đó mức độ nguy hiểm không thấp. Đi hay không bản thân các ngươi quyết định. Nghe lão gia tử nói, Lâm Cuồng là người hưởng ứng đầu tiên, đáy mắt hắn lấp lóe ý chí chiến đấu. Đương nhiên phải đi, người khác cũng gật đầu lia lịa. Tu luyện trên hành tinh cấp quá tốn tài nguyên, nếu điểm tài nguyên như vậy cũng không đi tranh đoạt, vậy còn tu luyện cái rắm, sớm đã có thể về nghỉ hưu rồi. Nam Cung lão gia tử cũng không bất ngờ với phản ứng của mấy người, mà quay đầu nhìn mấy người Lục Trạch. Tài nguyên của mấy người Lục Trạch không thiếu, bọn họ đi hay không cũng như nhau, nhưng Nam Cung lão gia tử vẫn định xem dự tính của bản thân bọn họ. Thấy ánh mắt của Nam Cung lão gia tử, Lục Trạch mỉm cười nói, bọn ta cũng đi, Lục Trạch đã đồng ý, mấy người Nam Cung Tĩnh tất nhiên cũng sẽ không phản đối. Nghe Lục Trạch nói, Nam Cung lão gia tử yên lặng, sau đó vẫn là gật đầu. Nếu các ngươi đều đã có quyết định, vậy ta cũng không nói gì nhiều nữa. Thời gian hẹn là vào 2 tháng sau, từ nhân tộc đến bí cảnh kia, bây giờ xuất phát cũng cần thời gian gần 2 tháng. Chuẩn bị, ngày mai có thể lên đường rồi. Lần này, ta đích thân dẫn đội. Rời khỏi lãnh địa nhân tộc không ít nguy hiểm, tất nhiên ông ta cần phải đi theo mới được. Mấy người Lục Trạch gật đầu. Vâng, chưa nói xong chuyện liên quan đến bí cảnh, lão gia tử đã để bọn họ quay về chuẩn bị một chút, dù sao ngày mai đã xuất phát rồi. Xem cần cầm theo gì không, đám người rời khỏi phòng họp, tới phòng riêng của mình. Mấy người Lục Trạch ngồi trên sofa thảo luận xem nên chuẩn bị thứ gì. Bây giờ vũ khí và chiến giáp của bọn họ đã thuộc cấp bậc tốt nhất có thể sử dụng, các linh vật dùng để chữa thương, bọn họ đã có thần thông tái sinh và thần thông hệ mộc, căn bản không cần. Tu luyện cũng đã có chùm sáng màu đỏ, nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ nhận ra chỉ cần đem người theo là được rồi, nhân tiện mang theo chút đồ ăn ngon. Đến lúc đó để anh mang theo, có thể nói là một lần đi du lịch. Mặc dù không biết anh có thể đi vào bí cảnh không, nhưng dù chỉ có thể ở bên ngoài cũng được, ít ra nếu có đại lão nào nói chuyện vô lý, có thể để anh nói đạo lý với ông ta. Sau khi thảo luận xong, mấy người bắt đầu tu luyện như thường. Sáng sớm hôm sau, mấy người Lục Trạch và Lạc Băng Tình đều đi đến sảnh khách sạn ở tầng 1. Trong đại sảnh khách sạn, thiên tài tam tộc đã tập hợp. Mấy người Khâu An, Mang Côn, Mang Tú, SD, Bố Luân Đạt đã tập hợp một chỗ, đang trò chuyện với nhau. Khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch đi đến, không ít thiên tài tam tộc đều nhìn về phía bên này. Mà Khâu An phất tay với mấy người Lục Trạch, Lục Trạch, ở đây. Mấy người Lục Trạch đi đến, dường như Mang Côn đã quên thất bại trước đó, nở nụ cười tươi, không ngờ chúng ta lại kề vai sát cánh nhanh như thế. Lục Trạch cười nói, ta cũng không ngờ, thông thường, chỉ khi càng cường đại, cường giả bốn tộc mới có cơ hội kề vai chiến đấu. Ví dụ như hàng tinh cấp, thậm chí là cấp tinh hệ. Bây giờ tình huống của bọn họ xem như khá đặc thù, SD bên kia cũng nhìn chằm chằm Lục Trạch. Lục Trạch nghe thế, hơi sững sờ, nhìn sự kiên định trong mắt SD, hắn khẽ gật đầu, sau đó nở nụ cười nói, cố lên. Ngươi có thể. SD, chương 1977, có thể rõ ràng Lục Trạch đang an ủi hắn. Vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy rất khó chịu chứ? Trong sự đau lòng còn có chút đau tim. Ảo giác ư, lúc này, Nam Cung Tĩnh hơi hiếu kỳ nhìn Khâu An, bí cảnh kia là chuyện lúc trước ngươi nói ư. Lúc trước Khâu An từng nói qua, có lẽ lần này muốn bọn họ đến đoàn đoàn tộc một chuyến, bây giờ xem ra chính là chuyện này. Nghe thấy lời Nam Cung Tĩnh nói, Khâu An khẽ gật đầu, cười nói, đúng, chính là chuyện này. Năm ngoái, khi chúng ta chiến đấu với Tử Lân tộc thì phát hiện ra bí cảnh đó, chúng tôi đi vào kiểm tra, bí cảnh này đã hình thành từ mấy chục triệu năm trước, bây giờ không gian trong bí cảnh không quá ổn định, dường như hành tinh cấp cũng có thể khiến không gian bên trong bí cảnh vỡ nát, nếu không cũng không để thế hệ trẻ như chúng ta đi. Nghe thấy Khâu An nói, mấy người Lục Trạch khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, thứ bí cảnh này vừa do thiên nhiên hình thành, vừa do con người tạo ra, chính là một không gian khác biệt cỡ nhỏ được chế tạo trong không gian vũ trụ, hạn chế bên trong nhiều hơn vũ trụ, tính vững chắc cũng kém hơn vũ trụ rất nhiều. Do tự nhiên hình thành còn được, nếu như bí cảnh nhân tạo thiếu năng lượng duy trì bí cảnh thì sẽ ngày càng yếu đi, tuyến không gian sẽ mất ổn định theo thời gian. Đúng lúc này, Kim Diệu Thánh Nhân, Mang Đại Lực, Alice và Khâu Luân đi đến, sau lưng bọn hắn còn có cường giả bốn tộc hằng tinh cấp, Tả Khâu Tầm Song cũng ở đó. Hiển nhiên bọn hắn đều muốn qua đây, khi thấy đám người đến, cường giả bốn tộc cấp tinh hệ đều khẽ gật đầu. Khâu Luân khẽ gật đầu, còn được hai tháng, bây giờ thời gian vẫn hơi gấp gáp, lên đường thôi. Kim Diệu Thánh Nhân, Mang Đại Lực và Alice đương nhiên không có ý kiến gì, đều gật đầu. Sau đó đám người Lục Trạch đều đi theo đám người Kim Diệu Thánh Nhân đi đến đứng trước trạm hàng không mặt trăng. Trên trạm hàng không rộng lớn là phi thuyền của sứ đoàn tam tộc đến lúc trước, ngoài ra còn có một chiếc phi thuyền màu đen của nhân tộc. Phi thuyền dài khoảng mấy km, nhìn qua vô cùng to lớn, hơn nữa lại khá cao. Hiển nhiên trước đó Kim Diệu Thánh Nhân đã chuẩn bị xong. Các tộc lên phi thuyền của mình, phi thuyền nhanh chóng bay lên. Phi thuyền của nhân tộc, Mang tộc, Dực tộc đi theo phi thuyền của Đoàn Đoàn tộc, rời khỏi trạm hàng không mặt trăng, nhanh chóng bay ra khỏi Thái Dương hệ, bay về ra khỏi hệ Ngân Hà. Trên phi thuyền nhân tộc, Tả Khâu Tầm Song đưa mấy người Lục Trạch đến bên hành lang. Mấy người Lục Trạch đều tò mò nhìn kim loại sáng bóng trên hành lang, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra phi thuyền này khác hoàn toàn những phi thuyền bọn họ đã thấy qua, hiển nhiên cao cấp hơn một chút. Bọn hắn vốn cho rằng phi thuyền thần võ quân đã rất cao cấp rồi, bây giờ xem ra còn kém xa thứ này. Dường như thấy vẻ ngạc nhiên của mấy người Lục Trạch, Tả Khâu Tầm Song đi trước mỉm cười nói, chúng ta tốn món tiền khổng lồ mới mua được chiếc phi thuyền này từ hội nghị Đông Vực, lực chiến đấu và phòng ngự đã đạt đến mức cực hạn hàng tinh cấp, là phi thuyền vận chuyển vũ trụ của nhân tộc. Nghe thấy lời Tả Khâu Tầm Song nói, mấy người Lục Trạch mở to hai mắt, hơi kinh ngạc, cực hạn hàng tinh cấp. Vậy thì sắp đến cấp tinh hệ rồi. Phải biết rằng bây giờ nhân tộc chỉ có bốn cấp tinh hệ mà thôi, thấy đám người kinh ngạc, Tả Khâu Tầm Song chỉ cười cười, sau đó cảm thán nói, phi thuyền cấp tinh hệ, dù cho có thể mua được ở hội nghị Đông Vực, nhưng mà nhân tộc chúng ta không thể chấp nhận giá cả đó được, dù sao để trở thành cường giả cấp tinh hệ cần tốn rất nhiều tài nguyên. Có lẽ phi thuyền không cần nhiều tài nguyên như thế, nhưng chắc chắn không kém tài nguyên để trở thành hàng tinh cấp bao nhiêu. Lâm Cùng hơi khiếp sợ nói, có thể mua được đồ vật cấp tinh hệ ở hội nghị Đông Vực ư. Chương 1978, hành tinh cấp 2 đoán Tả Khâu Tầm Song mỉm cười nói, phạm vi giao dịch của hội nghị Đông Vực vượt xa tưởng tượng của ngươi, thậm chí còn có cả vật phẩm tinh vân cấp xuất hiện. Tinh vân cấp ư? Mấy người Lục Trạch đều mở to mắt. Tả Khâu Tầm Song khẽ gật đầu. Đôi khi tại hội nghị Đông Vực sẽ có tinh linh tộc đến chơi, đồ vật của tinh linh tộc kia có khá nhiều đồ là vật phẩm tinh vân cấp, đối với tinh linh tộc mà nói, đồ vật tinh vân cấp chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi, nhưng mà cũng khiến những chủng tộc khác tranh giành điên cuồng. Đương nhiên một số chủng tộc văn minh tinh vân cấp sẽ chọn giao dịch loại vật phẩm cùng đẳng cấp. Nghe thấy lời Tả Khâu Tầm Song nói, mấy người Lục Trạch càng muốn biến hội nghị Đông Vực kia là như thế nào. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, nhanh chóng đi đến khu cư trú. Tả Khâu Tầm Song cười nói, nơi này là khu cư trú, đã chuẩn bị gian phòng cho mọi người rồi. Từ đây đến Đoàn Đoàn tộc mất hai tháng, trong khoảng thời gian này các ngươi cứ tu luyện thật tốt, có chuyện gì thì cứ thông tri cho thủ vệ quân nơi này. Đám người Lục Trạch khẽ gật đầu, sau đó Tả Khâu Tầm Song cho mấy người sắp xếp gian phòng. Nhanh chóng đám người Lâm Cuồng đã đến gian phòng được sắp xếp, chỉ còn lại mấy người Lục Trạch, Tả Khâu Tầm Song đưa mấy người Lục Trạch đến mấy gian phòng nơi hẻo lánh. Sau đó quay đầu nhìn mấy người Lục Trạch, cười ha ha không ngừng. Lão gia tử đặc biệt căn dặn ta phải sắp xếp các ngươi sang mấy gian phòng bên này. Nghe thấy lời Tả Khâu Tầm Song nói, mấy người Lục Trạch đều sững sờ, sau đó mọi người nghĩ đến điều gì đó, nhất thời hơi xấu hổ. Hành động của lão gia tử cũng quá xuất sắc rồi, đây là vì khiến người khác không đến quấy rầy sao? Trong lòng Lục Trạch hơi đắc ý, lão gia tử luôn trợ giúp rất kịp thời, không hổ là lão gia tử. Trâu bò. Đến nỗi mấy người Nam Cung Tĩnh cũng hơi xấu hổ, lão gia tử hơi quá đáng, trong phi thuyền cũng giúp tên này. Sắp xếp xong gian phòng mấy người Lục Trạch, Tả Khâu tầm xong rời đi, mà mấy người đều đến phòng Lục Trạch. Gian phòng trong phi thuyền không tính là lớn, nhưng mà lớn hơn phi thuyền từ hư không vũ trụ một chút. Sau khi vào phòng, Lục Trạch nhìn quanh một chút, nói, anh, ra đi. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, trong gian phòng lấp lánh tinh quang, anh đột nhiên xuất hiện trong gian phòng. Lục Ly bế anh lên, cười sờ mặt nàng ta, lần này bởi vì có chủng tộc khác, mấy người Lục Trạch cũng không đưa anh ra, mà để anh đi theo chính mình. Với thực lực của anh, đương nhiên những người khác sẽ không phát hiện được, gian phòng của anh đã được Tả Khâu tầm xong chuẩn bị xong, cùng một chỗ với mấy người Lục Trạch. Sau khi đưa anh đến gian phòng của mình, mấy người Lục Trạch cũng về phòng riêng bắt đầu tu luyện, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu vạch kế hoạch tu luyện trong hai tháng này. Lúc trước vẫn luôn lĩnh ngộ thần thuật, tu vi vẫn không tăng, có lẽ trong khoảng thời gian này nên tăng tu vi, đồng thời vẫn cần lĩnh ngộ thần thuật. Trước mắt quang minh xạ tuyến, hắc ám xạ tuyến, hắc ám tăng phúc, kim thứ thần thuật đều chưa tu luyện đến viên mãn, đều phải tu luyện thêm. Trong đó ba loại xạ tuyến phải ưu tiên hàng đầu, dù sao nếu tu luyện quang ám xạ tuyến thành công, hắn có thể tấn công mạnh nhất, xem như là một át chủ bài khá được. Hắc ám tăng phúc có thể chồng lên hỏa diễm tăng phúc, nhưng nếu sử dụng cùng lúc thì tiêu hao quá lớn, Lục Trạch không cảm ngộ vội. Còn thần thuật kim chân chỉ có thể xem là bổ trợ công kích của hắn mà thôi. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lục Trạch quyết định ban ngày nâng cao tu vi, ban đêm đánh thú trong không gian đi săn, sau đó tăng quang minh xạ tuyến và hắc ám xạ tuyến đến viên mãn. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Trạch bắt đầu tu luyện. Bây giờ thời gian còn sớm, Lục Trạch sử dụng chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 5 đoán bắt đầu nâng cao tu vi. Đến lúc chạng vạng Lục Trạch mới từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên tia sáng màu đỏ. Chương 1979, quang minh xạ tuyến viên mãn, hắn thở một hơi, cảm nhận tiến độ. Bởi vì sử dụng chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 5 đoán, tốc độ của hắn tăng lên cực nhanh, ước chừng chỉ cần thời gian nửa tháng hắn có thể đột phá lên hành tinh cấp 2 đoán. Nghĩ đến đây khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, nở nụ cười. Hắn rất hài lòng với tốc độ này. Sau đó hắn đi ra khỏi cửa, đi đến phòng anh, bởi vì không có phòng, đám người chỉ có thể ăn cơm ở phòng anh. Sau khi ăn tối xong, đám người nghỉ ngơi chút, sau đó đến phòng mình bắt đầu tu luyện. Ngày thứ 18 bên trong phi thuyền, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, lông mày hắn nhíu chặt lại, toàn thân đổ mồ hôi, quanh thân có lực lượng vô hình đang cuộn trào, lại có trăm trở không nhìn thấy, bây giờ hắn đã đột phá hành tinh cấp 2 đoán. Trong cơ thể Lục Trạch, tế bào tràn đầy linh lực kia lần nữa lao đến tế bào tinh thần. Linh lực tiến vào tinh thần, từng lực lượng vô hình khuếch tán, toàn thân Lục Trạch đau đớn, đau đến tận xương tủy. Cũng may số hắn chết nhiều lần, da cực kỳ dày, cảm giác đau đớn này cũng chỉ như thế. Không phải hắn khoe khoang, hắn có nhiều lần chết đau đớn như thế. Tại lúc đột phá, lần nữa Lục Trạch cảm nhận được tri thức trong vũ trụ rộng lớn. Mặc dù lần này kém lúc đột phá hành tinh cấp nhiều, nhưng mà đối với Lục Trạch đã đủ rồi, hắn vừa chịu đựng cơn đau dữ dội, vừa bắt đầu sử dụng thủy tinh màu lam và chùm sáng màu tím, bắt đầu cảm ngộ quang minh xạ tuyến, toàn bộ hành động lưu loát, bởi vì có kinh nghiệm đột phá một lần, lần này hắn khá thành thục. Quang minh xạ tuyến đã đến cấp tinh thông, nhưng mà còn cách viên mãn một khoảng nhất định, mà bây giờ tốc độ lĩnh ngộ quang minh xạ tuyến của Lục Trạch nhanh hơn trước gấp mấy lần, thời gian đột phá kéo dài mấy canh giờ. Tế bào linh lực của Lục Trạch hoàn toàn tiến vào trong tinh thần, đường vân tinh thần cũng từ một biến thành hai, mà tinh thần càng rõ ràng. Lúc này Lục Trạch không để ý những thứ này, hắn vẫn đắm chìm cảm ngộ quang minh xạ tuyến như trước. Thời gian trôi qua, sau 10 tiếng, Lục Trạch từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy vui sướng, quang minh xạ tuyến đã đến cấp viên mãn. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, chăm chú cảm nhận trạng thái của mình, sau khi đột phá hành tinh cấp 2 đoán. Dù là chất lượng linh lực hay sức mạnh cơ thể đều tăng lên rất nhiều. Đương nhiên chiến lực tăng lên nhiều, hơn nữa thần thuật quang minh xạ tuyến lúc đột phá đã tăng lên cấp viên mãn, việc này cũng giúp Lục Trạch tiết kiệm thời gian vài ngày. Thở ra một hơi, Lục Trạch cảm nhận được sức mạnh cường đại của bản thân, nắm chặt tay, lộ ra nụ cười. Mỗi lần tiến bộ đều khiến người ta có cảm giác thành tựu. Sau khi bình ổn tâm trạng, Lục Trạch nhìn đồng hồ, thời gian đột phá hơi lâu, bây giờ đã đêm rồi. Hắn sờ bụng, cảm giác hơi đói, nghĩ giờ này có lẽ các nàng đã ăn cơm xong, bắt đầu tu luyện, mình lấy chút gì đó từ trong không gian ra để ăn. Sau khi ăn xong, Lục Trạch khoanh chân ngồi xuống, lần này Lục Trạch tiến vào bên trong không gian đi săn. Hắn muốn nhìn xem mình sau khi đột phá hành tinh cấp 2 đoán thì thực lực sẽ như thế nào. Bên trong không gian đi săn, trong khu rừng bên trong dãy núi lớn, cơ thể Lục Trạch xuất hiện. Đầu tiên hắn thu liễm lại, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh, địa đồ thứ tư quá nguy hiểm, bên trong đều là dãy núi, khắp nơi đều là đại lão hàng tinh cấp, có mấy lần Lục Trạch khá xui xẻo, lập tức xuất hiện trước mặt đại lão hàng tinh cấp, sau đó ra đi tại chỗ, còn có mấy lần Lục Trạch không biết mình xuất hiện ở đâu, còn chưa kịp mở to mắt đã cảm thấy toàn thân đau đớn, sau đó chết mất. Mỗi lần ra sân là một lần kích thích của Lục Trạch, may mắn thì có thể tùy ý, còn nếu xui thì chỉ có thể chuẩn bị chết. May mà lần này Lục Trạch khá may mắn. Hắn cảm nhận xung quanh có khá nhiều khí tức cường đại, nhưng mà cũng cách hắn một chút. Nói như vậy, chỉ cần đại lão không xuất hiện trước mặt, đại lão cũng không đéo meo, có lẽ sẽ không đến ức hiếp hắn. Chương 1980, giết côn trùng nếu không, không phải hắn khoác lác, số lần chết của hắn còn có thể gấp đôi. Hắn cẩn thận từng chút một thu liễm khí tức, vừa né tránh từng khí tức kinh khủng, vừa nhanh chóng di chuyển trong rừng rậm. Sau 4 tiếng Lục Trạch mới tìm được một vùng thung lũng, bên trong có 12 con mao cầu màu xanh. Tu vi của mao cầu màu xanh cùng lắm chỉ cấp 4 hành tinh, không có chút uy hiếp nào với Lục Trạch, cơ thể hắn đột ngột xuất hiện, chỉ một đòn nhẹ nhàng đã chém chết tất cả mao cầu màu xanh, thu hoạch chùm sáng màu đỏ đầy đất, chùm sáng màu tím, quả cầu pha lê thần thông hệ phong và hệ mộc, còn có 3 thủy tinh màu xanh. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Lục Trạch đều tu luyện bên trong không gian đi săn. Thủy tinh màu xanh đã có mấy trăm khối, mỗi ngày dùng một khối, bây giờ đã dùng không hết. Lục Trạch nhìn thủy tinh màu lam từ từ biến mất trong tay mình, có hơi tiếc, nếu có thủy tinh màu lam đẳng cấp cao hơn thì tốt rồi. Mặc dù thủy tinh màu lam này giúp hắn tu luyện thần thuật và thần thông nhanh hơn, nhưng nếu tốc độ nhanh hơn nữa thì Lục Trạch cũng không từ chối, đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa tìm được thủy tinh màu xanh mạnh hơn. Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng rời khỏi núi. Mặc dù bây giờ hắn đều dùng một quyền giết chết mao cầu màu xanh, động tĩnh cũng không lớn, nhưng mà nếu có đại lão hứng thú thì vẫn đến tìm xem, đến lúc đó hắn sợ phải chết mất. Sau khi rời khỏi núi, Lục Trạch tiếp tục tìm giết hung thú thích hợp. Mấy canh giờ sau, Lục Trạch phát hiện mỗi dãy núi âm u quen thuộc. Nhìn thấy dãy núi âm u này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên. Đối với Lục Trạch, đây là một khu vực đi săn khá tốt. Côn trùng hắc thiết bên trong khá nhiều. Thực lực cũng nằm trong phạm vi hắn có thể chấp nhận, ngoại trừ hơi khó giết thì mọi thứ đều được. Lục Trạch không do dự nữa, nhanh chóng tiến vào trong dãy núi. Sau khi tiến vào dãy núi, hắn không thu liễm khí tức, mà nghênh ngang đi giữa dãy núi. Dù sao hắn không thể cảm nhận được khí tức của côn trùng trong dãy núi này, chỉ có thể chờ đợi bọn chúng đến tìm hắn. Vừa đi vào dãy núi chưa bao lâu, Lục Trạch đi qua một nơi đất đá lởm chởm, một khí tức cường đại nổi lên. Hắc quang mang theo khí tức sắc bén xẹt qua không khí, chém về phía Lục Trạch, khóe miệng Lục Trạch cong lên, lộ ra nụ cười. Tìm được rồi. Lôi quang lấp lóe toàn thân hắn, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hồ quang màu đen chém qua tàn ảnh của Lục Trạch, liên tục chém vào trên đá lớn, phát ra tiếng leng keng. Mà Lục Trạch đã xuất hiện trên tảng đá lớn màu đen, nhìn côn trùng màu đen khá giống với tảng đá, tay phải hắn nắm chặt, trên nắm đấm có ánh sáng vàng phun trào. Xoay eo vung tay, một quyền của Lục Trạch liên tục đấm vào phần lưng của côn trùng màu đen chưa kịp phản ứng. Ầm, quyền kinh màu vàng xuyên qua côn trùng màu đen, lập tức cơ thể nó nứt ra, hóa thành hối vụn màu đen bay vụt ra ngoài. Côn trùng hành tinh cấp 2 đoán, ngay cả một quyền của hắn cũng không ngăn cản được. Lục Trạch nhặt chùm sáng màu đỏ, chùm sáng màu tím mà quả cầu pha lê thần thông tỏa ra ánh sáng màu đen dưới đất lên. Thần thông này hẳn là một thần thông nhục thân. Đáng tiếc bây giờ Lục Trạch còn chưa tu luyện xong thần thuật, không có thời gian cảm ngộ thứ này. Bây giờ chỉ có thể cất đi, sau này rồi tu luyện. Sau khi cất đồ xong, Lục Trạch lần nữa đi vào trong dãy núi âm u, đi mỗi đoạn sẽ có côn trùng màu đen đánh lén Lục Trạch, có lúc chỉ một con, có khi lại một đàn, có tu vi từ hành tinh cấp 1 đoán đến hành tinh cấp 4 đoán. Với thực lực của Lục Trạch bây giờ, dù là hành tinh cấp 1 đoán hay hành tinh cấp 4 đoán, đều là một đòn giết chết, đi thẳng một đường. Cũng xem như nhẹ nhàng. Lục Trạch nhanh chóng giết chết mấy chục con côn trùng màu đen, cũng lấy được hơn 10 khối thủy tinh màu xanh, càng thâm nhập vào sâu trong dãy núi, thực lực của côn trùng màu đen ngày càng mạnh lên, có còn xuất hiện nhiều côn trùng màu đen hành tinh cấp 1 đoán đã mai danh ẩn tích, côn trùng màu đen hành tinh cấp 4 đoán cũng nhiều hơn.